Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tê Du, tập số 477. Mọi người nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Mọi người kinh ngạc không thôi. Vậy mà Mục Nhi vẫn không bị đánh chết. Trưởng thôn Tô Mặc Già kinh ngạc nói: xem ra thực lực của hắn đã có tiến bộ, ta còn tưởng rằng hắn sẽ bị Vô Nhai lão nhân đánh chết đấy. Mọi người nhao nhao gật đầu nói: thực lực của Mục Thiên Tôn có tiến bộ. Ngày hôm sau, đám người sơ tổ nhân hoàng lập tức tiến quân vây công Ngọc Kinh Thành. Vô Nhai lão nhân cũng xuất lĩnh gần 1 vạn cường giả tiền sử tới, trong đó không thiếu những người đã thành đạo. Vô Nhai lão nhân tự mình xuất chiến, lão bước đến đứng sánh vai với Tần Mục, khóe miệng giật giật: lão thất gì là cùng, lần trước người kết đồng minh với Ngọc Kinh Thành đến đánh ta đã làm ta hiểu rõ bộ mặt của ngươi rồi. Ngươi rất giỏi giúp kẻ địch, còn không thương tiếc cả mạng sống, ta khó mà tin tưởng được ngươi. Lần này ngươi đối phó với đàn cổ của Tứ công tử, còn ta sẽ đối phó với đạo thương của Tam công tử. Hai chúng ta không thể làm chung việc, không ai được can dự vào chuyện của ai. Vết thâm tím trên mặt Tần Mục vẫn chưa phải hết đi, còn mờ mờ từng mảng. Hắn nói: đạo huynh, sở dĩ lần trước ta chọc đao vào hai sườn Ngọc Kinh Thành không phải là để cứu ngươi sao? Ngươi chẳng những không biết ơn ta, trái lại còn nói mặt mũi của ta thật khó nghe. Đạo huynh, miệng lưỡi của ngươi thì sao chứ? Trên mặt Vô Nhai lão nhân cũng có vết ứ máu chưa tiêu hết. Lão cười lạnh nói: vì cứu ta, ngươi đánh ta là ngươi, ngươi cứu ta cũng là ngươi, ta cũng chỉ là người vô tội mà thôi. Hỗn độn, người ngươi cũng như tên, làm việc cũng hỗn độn, làm cho ngươi rất khó thấy rõ. Kỳ thực ngươi cũng có thể giống như là chủ nhân Di La Cung vậy. Ta nói gì thì ngươi nghe đấy, ta sẽ bảo vệ ngươi và Duyên Khang cho đến khi ngươi biến thành một chủ nhân Di La Cung khác. Một chủ nhân Di La Cung khác? Tần Mục cười ha ha, sắc mặt của Vô Nhai lão nhân dần dần chuyển xanh, tiếng cười của Tần Mục dần tắt đi. Hắn lắc đầu nói: Vô Nhai đạo huynh, ta sẽ không trở thành chủ nhân Di La Cung. Hơn nữa cũng không phải ngươi nói gì thì chủ nhân Di La Cung cũng nghe. Tuy rằng ngươi luôn luôn khoe khoang đạo thụ của chủ nhân Di La Cung là bắt chước ngươi, nhưng dù ngươi thì cũng phải gọi ông ấy là một tiếng lão sư. Không có pháp đạo, đạo cảnh của ông ấy khai sáng ra thì ngươi cũng chỉ là một gốc cây mà thôi. Tỉnh tỉnh mê mê, ngu ngơ đần độn, lão ấy đã thành tựu ngươi chứ không phải là ngươi thành tựu ông ấy. Sắc mặt của Vô Nhai lão nhân càng lúc càng xanh, nhưng cũng không hề phản bác. Tần Mục chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía Ngọc Kinh Thành tổ đình. Tại nơi đó, chiếc đàn cổ kia vẫn không ngừng tự động tấu nhạc, khiến cho nơi đó biến thành một tòa thánh vực không gì phá nổi. Nhưng mà đạo huynh có thể yên tâm, chỉ cần Di La Cung lớn lên thì chúng ta sẽ chính là minh hữu trời sinh, ta sẽ không để cho người chết. Tần Mục thản nhiên nói. Vô Nhai lão nhân hiểu ý nói: chỉ cần chúng ta liên thủ phá Ngọc Kinh, vậy thì thế lực của chúng ta trở nên lớn nhất. Khi đó người sẽ lại liên thủ với Ngọc Kinh Thành để đối phó ta. Không biết ta hiểu như vậy có đúng không? Tần Mục mỉm cười, gật đầu. Vô Nhai lão nhân hừ một tiếng nói: hỗn độn, lão phù được chủ nhân Di La Cung gọi là Vô Nhai. Quả thực lão phù sinh ra là Vô Nhai, đạo cũng Vô Nhai. Lão phù cũng đặt cho ngươi một danh hiệu, gọi là Vô Sỉ. Sinh ra vốn vô sỉ, đạo cũng vô sỉ. Đạo huynh khen quá lời rồi. Tần Mục khiêm tốn nói. Vô Nhai lão nhân một bụng tích đầy lửa giận, chỉ hận không thể ngay lập tức xé rách hắn. Nhưng mà đối phó với Ngọc Kinh Thành là việc thế tất phải làm, bằng không để đạo binh của hai vị công tử hàng lâm đến tổ đình thì bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm. Rất may, ngoài ngươi ra ta còn một minh hữu khác. Vô Nhai lão nhân chớp mắt liếc nhìn bầu trời, đột nhiên quát: ra tay đi. Lão vừa dứt lời, đột nhiên trên mặt đất bên ngoài Ngọc Kinh Thành tổ đình ầm ầm vỡ ra, đất rung núi chuyển. Từng chiếc rễ cây vừa thô vừa to từ sâu trong lòng đất chui ra, quán xuyên đại thiên dị vực và tiếng đàn của Tứ công tử tạo thành. Rễ cây thế giới thụ va chạm với thần thông ẩn giấu trong đại thiên dị vực của Tứ công tử, tạo thành nhiều động không gian cực kỳ đáng sợ. Rễ cây thế giới thụ giống như là vô số cánh tay của Vô Nhai lão nhân, thi triển ra đủ loại thần thông chống lại thần thông của Tứ công tử. Những cường giả tiền sử và người thành đạo dưới trướng Vô Nhai lão nhân cũng lập tức ùa lên, đạp lên rễ cây của Thế Giới Thụ, giống như là cưỡi trên trường long, du ngoạn khắp núi non mỹ lệ, cất bước như bay, giết vào trong thành. Ở trong thành, 12 vị điện chủ và 96 người thành đạo đã sớm bày sẵn trận thế, sẵn sàng đón địch. Đợi đến lúc hai quân đội kia công thành thì lập tức lao ra. Cùng lúc đó, sau lưng Tần Mục hiện ra một tòa hỗn độn điện, hồng trung vũ trụ thì được nâng lên trong lòng bàn tay của hắn. Hỗn độn chi khí đột nhiên mênh mông quần quận bành trướng, hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Tần Mục nâng hồng trung vũ trụ lên, một chưởng đánh về phía trước. Cạch một tiếng, miệng chuông úp về phía Ngọc Kinh Thành, tựa như sáng lập vũ trụ. Trong tích tắc tiếng chuông vang lên, tường Ngọc Kinh Thành lung lay nghiền nát, vô số kim viên gạch được luyện chế từ những loại thần kim tốt nhất phần phạch bay tới, bị thổi về phía sau. Ngũ thái diễn biến, quần tinh hiện ra, tinh hà, tinh đấu tụ tập lại thành hình chuông, oanh vào trong thành. Giết! Khai Hoàng rút kiếm quát lớn một tiếng, là người đầu tiên thả người nhảy vào trong chuông, chân đạp trên vách chuông lao về phía trước. Giết! Đám người Lam Ngự Điền theo ngay sát phía sau, dũng mãnh lao vào chuông lớn. Cảnh tượng này khiến cho đám cường giả mới từ Duyên Khang đến như là sơ tổ nhân hoàng nhiệt huyết sôi trào. Tần Vượng Thanh kêu lớn: những tần binh như các người, hãy theo sát ta và Thiên Âm Nương Nương, lúc chết thì phải báo trước một tiếng. Đám người sơ tổ Nam Đế chợt cảm thấy lạnh buốt. Chu Tam Thông đuổi kịp bước chân của bọn hắn, cười cười nói: các người cứ việc yên tâm, Thổ Bá Thiên Công và Thiên Âm Nương Nương rất có nhiều thủ đoạn, các người khó mà chết lắm. Ở trong sách ta cũng viết rõ rồi, dù sao vẫn có Dược Vương Thần mà. Mọi người kiên trì lao thẳng đi phía trước. Ở tiền tuyến, những người thành đạo như Khai Hoàng, Lam Ngự Điền đã chính diện giao đấu với cường giả Ngọc Kinh Thành, khiến cho bọn hắn thoáng yên tâm hơn. Tần Mục đưa tay định ngăn cản Nguyệt Thiên Tôn, cũng đang định giết vào trong, khẽ lắc đầu. Nguyệt Thiên Tôn hiểu ý, lập tức lại ở bên cạnh hắn. Tần Mục nhìn vào trong thành, nơi đó Tam Công Tử Di La Cung lại một lần nữa khống chế thân thể của Hạo Thiên Đế, sách thường chém tới. Ở bên kia, Tứ Công Tử cũng chọn ra một người thành đạo, trông coi đàn cổ cho bản thân. Từng nhịp đàn từ trong thành truyền ra, ý cảnh sâu xa, âm luật chi đạo của Tứ Công Tử cũng không cao minh. Điểm mạnh của hắn chính là hắn ta có thể mượn nhờ tiếng đàn để thi triển thần thông, hơn nữa còn rất xuất thần nhập hóa, khó mà tưởng tượng được. Thương của Tam Công Tử Lăng Tiêu lại chính là món vũ khí bá đạo nhất trên đời này, dù cho là hồng trung vũ trụ của Tần Mục thì cũng không thể ngăn chặn được. Tuy đàn của công tử Tử Tiêu chưa hoàn toàn hàng đâm, nhưng mà uy năng của nó cũng không phải là chuyện đùa. Ánh mắt của Tần Mục lập lòe bất định, hắn đưa mắt nhìn Vô Nhai lão nhân, không nhanh không chậm nói: lần này ngoại trừ ta đến gặp Vô Nhai lão nhân đánh một trận với hắn, bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập, thì ta còn đến Ngọc Kinh Thành một chuyến. Nguyệt Thiên Tôn kinh ngạc quay đầu lại nhìn gò má của Tần Mục, lộ ra vẻ hoài nghi, nhưng mà nàng cũng không mở miệng hỏi vì sao. Sau khi thương nghị với Vô Nhai lão nhân liên thủ để đối phó với Ngọc Kinh Thành, thì Tần Mục có đến Ngọc Kinh Thành một chuyến nữa. Bởi vì nàng biết rõ Tần Mục nhất định sẽ cho nàng một lời giải thích hợp lý. Tần Mục tiếp tục nói: số lượng người thành đạo dưới trướng Vô Nhai lão nhân càng lúc càng nhiều, dù chúng ta và Ngọc Kinh Thành không ngừng gây chiến với Thế Giới Thủ, loại bỏ một bộ phận thế lực của hắn, nhưng mà sau lưng hắn còn có 16 kỳ vũ trụ, số lượng tùy tùng không ngừng tăng lên. Sở dĩ hắn có thể cho những tùy tùng này thành đạo ở kỳ 17 là bởi vì hắn còn có một minh hữu. Nội tâm Nguyệt Thiên Tôn thoáng giật này, muốn ngẩng đầu lên nhìn trời, nhưng lại không dám trực tiếp ngẩng đầu lên, sợ sẽ làm kinh động đến người nọ. Để công tử Vô Cực giúp mình, hắn ta đã trợ giúp cho công tử Vô Cực thoát khốn. Tần Mục nói: ta và Lão Tam, Lão Tứ Di La Cung đều là những người theo đuổi lý niệm cứu thế. Coi như Lão Tam, Lão Tứ có đánh chết ta, thì bọn họ cũng sẽ không thể làm khó Duyên Khang, cũng không làm khó chư thiên vạn giới. Bọn hắn sẽ tiếp tục men theo lý niệm của chủ nhân Di La Cung tiến về phía trước. Nhưng mà Vô Cực thì khác. Vô Cực là muốn diệt thế, hủy diệt hết thầy để sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ. Vậy nên ta đã gặp Lão Tam, Lão Tứ. Nguyệt Thiên Tôn cố đè nhỏ giọng của mình nói: người kết minh với bọn hắn. Tần Mục khẽ gật đầu nói: công tử Vô Cực là họa do Lão Tam gây ra, hắn nhất định phải chịu trách nhiệm. Ta cảm ứng được, trong kết ấn dây đỏ mà ta đã tu bổ qua, một đạo phù văn của ta vẫn chưa bị công tử Vô Cực động đấy. Vì vậy nếu như Vô Nhai lão nhân ra tay giúp nàng thì sẽ luyện hóa ra đạo văn còn sót lại trong kết ấn dây đỏ kia. Nếu như những đạo văn phù văn còn lại bị nàng và Vô Nhai lão nhân hóa đi thì chuyện phá giải phù văn của ta đối với Vô Cực là nói rất dễ dàng. Nguyệt Thiên Tôn nói, bởi vậy mối nguy hiểm lớn nhất thực sự không phải đến từ đàn của công tử Tử Tiêu. Tần Mục gật đầu nói, mối nguy hiểm lớn nhất là đến từ Vô Cực Tử. Bất kể đối với chúng ta hay là với Di La Cung mà nói, thì để Vô Cực Tử thoát khốn đều chính là đả kích mang tính chất hủy diệt. Lúc này đây, mục đích của chúng ta chính là dẫn động công tử Vô Cực. Ta, Lão Tam, Lão Tứ sẽ liên thủ áp chế Vô Cực, một lần nữa phong ấn nàng, thậm chí là đánh chết nàng. Người Thiên Tôn dùng mình một cái, nói, nhưng mà Vô Cực là một nhân vật không thể bị giết chết đấy. Tần Mục nói, giết chết Vô Cực thì chỉ có hai người, một là chủ nhân Di La Cung, hai là Vô Nhai lão nhân. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh. Lúc này đây, ta sẽ mượn tay Vô Nhai lão nhân để giết Vô Cực Tử. Mối dụ hoặc giết chết Vô Nhai lão nhân này chắc chắn Lão Tam Lão Tứ sẽ không bỏ qua được. Nguyệt Thiên Tôn cảm thấy khó hiểu nói, vậy thì ngươi giữ ta lại là có dụng ý gì? Ta không thể để Vô Cực và Vô Nhai lão nhân chết ngay bây giờ được. Nếu bọn hắn chết thì toàn bộ Ngọc Kinh Thành Tổ Đình cùng Tam Công Tử Tứ Công Tử nhất định sẽ hàng lâm. Ta không thể để bọn hắn hàng lâm được. Tần Mục quay đầu lại nhìn nàng, nói nhỏ, ta cần ngươi ở lại đây là để trong thời kỳ mấu chốt ngươi ra tay quấy nhiễu công tử Tử Tiêu, nhưng mà có lẽ ngươi phải chết. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nói, ngươi nói cho ta biết ta phải làm thế nào. Tần Mục lặng lặng nhìn nàng, chợt nở nụ cười nói, nhưng ta sẽ không để ngươi chết. Nếu như ngươi tin ta thì trong tương lai ta sẽ trở lại quá khứ tại chính thời khắc này để cứu ngươi. Nguyệt. Hắn tay cầm chặt tay Nguyệt Thiên Tôn, tinh thần của Nguyệt Thiên Tôn lập tức hỗn loạn. Tần Mục thì thầm, chúng ta sẽ lại gặp nhau trong vũ trụ quá khứ. Nguyệt Thiên Tôn rút tay mình lại ra khỏi tay quán, lặng lặng gật đầu. Hai người lặng lặng quan sát trận đại chiến trong Ngọc Kinh Thành, không một ai lên tiếng. Nguyệt Thiên Tôn rất tin tưởng hắn. Cho đến hiện tại, Tần Mục chưa bao giờ làm cho nàng thất vọng. Nàng hiểu rõ sự lo lắng của Tần Mục. Tần Mục lo nàng sẽ không tin tưởng hắn, nhưng mà nàng vẫn sẽ luôn tin tưởng Tần Mục. Chỉ là sự tin tưởng này nàng không cách nào nói với Tần Mục được. Cứ như thế, hai người im lặng hồi lâu. Đột nhiên Tần Mục cất bước tiến lên, giết vào trong thành, đánh tới chỗ người thành đạo đang bị Thứ Công Tử khống chế. Nguyệt Thiên Tôn theo sát phía sau hắn, sống như một chiếc lá lững lờ trôi nổi, mặc gió cuốn đi sau lưng Tần Mục. Ở phía xa, Vô Nhai lão nhân thấy một màn này rốt cuộc cũng an tâm. Lão sát nhập vào Ngọc Kinh Thành, lao đến chỗ Hạo Thiên Tôn đang bị Tam Công Tử Lăng Tiêu khống chế. Hai thế lực lớn liên thủ với nhau, Ngọc Kinh Thành Tổ Đình phải đối mặt với một nguy cơ cực lớn. Những năm này Ngọc Kinh Thành tích góp năng lượng huyết tế nên cũng không có điện trù và người thành đạo hàng lâm. Thay vào đó thì đạo binh của Tam Công Tử và Tứ Công Tử sẽ được đưa tới. Thông qua đó bọn hắn cũng xem như là có đủ lực lượng để đánh lại Tần Mục và Vô Nhai lão nhân. Trong tình huống công tử không cách nào có thể hàng lâm thì đưa đạo binh của công tử đến chính là lựa chọn tốt nhất để chống đỡ hai thế lực lớn kia. Hơn nữa hai vị công tử có thể mượn nhờ tùy tùng của mình để hàng lâm bất cứ lúc nào. Bọn hắn có thể mượn nhờ thân thể của tùy tùng để phát huy ra một phần chiến lực. Nhưng mà Tần Mục liên thủ với Vô Nhai lão nhân vây công Ngọc Kinh Thành khiến cho Ngọc Kinh Thành phải đối mặt với một áp lực vô cùng lớn. Tuy nói Tần Mục đã có một cuộc gặp bí mật với Tam Công Tử, Tứ Công Tử, ước định sẽ cùng nhau đối kháng Vô Nhai lão nhân và Vô Cực Công Tử, nhưng mà Tần Mục xuống tay cũng không hề lưu tình, liên tục hạ đòn sát thủ đau nhức với Tứ Công Tử, các loại sát chiêu dày đặc nối tiếp nhau. Oanh một tiếng, Tần Mục đứng trên hồng trung vũ trụ. Lúc một tiếng chuông vang lên, vạn thiên dị vực trao đảo, thậm chí đại thiên dị vực còn có dấu hiệu bị một chuông của Tần Mục chấn vỡ. Tứ ca, lần này chúng ta liên minh chôn cách nhị tỷ và Vô Nhai lão nhân. Tần Mục đang dồn ép cho Tứ Công Tử Tử Tiêu khí huyết sôi trào, bất chợt trong tay hắn xuất hiện một thanh thái dịch thần phù, thi triển ra một loại thái dịch phạt thụ, một búa bổ xuống công tử Tử Tiêu, cố đè nhỏ giọng nói, mong rằng tứ ca hạ thủ lưu tình, như vậy thì lúc chúng ta xuống tay với nhị tỷ mà có đủ lực lượng để đối kháng với nàng. Nói hay lắm. Công tử Tử Tiêu duỗi ba ngón tay chế trụ ba sợi dây đàn, cũng không hề nương tay. Ba sợi dây đàn bắn ra, từng đạo thần thông ẩn nấp trong dây đàn bộc phát, từng dị vực như là đao bành trướng leng keng đụng vào lưỡi búa. Những dị vực kia giống như là mặt kính rất mỏng, sau khi bị Tần Mục bổ ra thì lập tức lướt qua hai bên người Tần Mục, gào thét bay về phía sau, liên tục bành trướng hóa thành từng mảnh đại la thiên. Cơ bắp của Tần Mục nổi lên quần quần, thái dịch phạt thụ bổ đôi những tòa dị vực kia chém vào bàn tay của công tử Tử Tiêu. Bàn tay của Tử Tiêu công tử bị một búa chặt đứt, nhưng mà thân hình của hắn đã biến mất, chỉ còn lại có phần cánh tay bị chém rụng. Chỉ sau một khắc, hắn ta đã xuất hiện ở bên trong mảnh đại la thiên ở sau lưng Tần Mục, do các dị vực kia biến thành. Dây đàn khẽ động, cắt qua phần gáy của Tần Mục. Đầu lâu Tần Mục phóng lên trời, một đột nhiên bành một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Bên trong đoàn hỗn độn chi khí kia, một thanh hỗn độn kiếm lao ra, rơi vào trong tay Tần Mục. Trên cổ Tần Mục đã mọc ra đầu lâu mới, chân hắn dùng lực, thiên đồ khai thiên thiên bộc phát. Đàn cổ của công tử Tử Tiêu gào thét phi hành xung quanh hắn, dây đàn không người tự tấu nhạc. Chỉ một thoáng, giữa bầu trời đã xuất hiện vô số dị vực, từng dị vực hóa thành từng đại la thiên chống lại một kích này của Tần Mục. Hai người liên tục va chạm với nhau, trên thân mỗi người đều đâm đầm đìa máu tươi. Sắc mặt công tử Tử Tiêu hết sức lạnh nhạt, không giận mà uy. Trong lúc giao phong với Tần Mục, nếu như chỉ cần nương tay một chút, vậy thì một giây kế tiếp chắc chắn sẽ bị Tần Mục đánh chết. Nếu như để cho Tần Mục có cơ hội, vậy thì bảo vật của hắn sẽ bị Tần Mục cướp đi, thậm chí là còn bị phá hủy nữa. Đột nhiên, khóe mắt của công tử Tử Tiêu nhảy dựng, ánh mắt của hắn rơi vào trên thân Nguyệt Thiên Tôn đang phiêu linh bay theo sau lưng Tần Mục. Nguyệt Thiên Tôn chính là người đã nhiều lần tấu ra khúc đàn mà người vợ quá cố của hắn ta đã từng gảy, quấy nhiễu đạo tâm của hắn ta, làm cho Ngọc Kinh Thành đã nhiều lần thất bại. Công tử Tử Tiêu đã từng sai người đi giết Nguyệt Thiên Tôn, nhưng mà lần nào cũng để nàng chạy thoát. Đến cùng thì lão thất muốn làm gì? Liên thủ với chúng ta để đối kháng với nhị tỷ, nhưng tại sao còn dẫn theo cô nương này? Lòng dạ của lão thất không hề đơn giản. Hắn ta cũng không thèm suy nghĩ thêm nữa. Tâm tính của Tần Mục rất giàu hoạt, khó mà lường hết. Không một ai có thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn. Ví dụ như lần này, từ trên xuống dưới Ngọc Kinh Thành đều cho rằng Tần Mục nhất định sẽ liên thủ với Vô Nhai lão nhân để đối kháng với Ngọc Kinh Thành, ngăn cản đạo binh của tứ công tử Hàng Lâm. Tất cả mọi người không một ai ngờ đến Tần Mục vậy mà lại chạy đến Ngọc Kinh Thành, muốn liên thủ với Ngọc Kinh Thành để đối kháng với Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực. Để siêu đoán ra các lý tưởng kỳ lạ ở trong đầu của những gia hỏa như Tần Mục thì chỉ có thể tự biến đầu óc mình trở nên kỳ lạ như Tần Mục. Công tử Tử Tiêu tự cho mình rất cao, đương nhiên sẽ không tự cao thấp cấp bậc của mình, nhưng mà cô nương này nhất định phải diệt trừ. Công tử Tử Tiêu chớp chớp mắt truyền âm cho Lăng Tiêu công tử. Lúc này những điện chủ Ngọc Kinh Thành khác cũng đang tham gia vào trận chiến, người thành đạo cũng không có dư lực, chỉ riêng công tử Lăng Tiêu tại thời điểm ra tay với nhị công tử Vô Cực thì mới có thể rút ra một phần lực lượng đánh chết Nguyệt Thiên Tôn, quét dọn hậu hoạn. Hắn ta và Tần Mục đã nhiều lần tung ra sát chiêu, chỉ trong nháy mắt cả hai bên đều bị trọng thương. Công tử Tử Tiêu thét lớn một tiếng, đế uy bộc phát, thần thông ẩn giấu trong đàn cổ hóa thành đại thiên dị vực, mà hắn ta thì bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện tại một vị trí tùy ý trong đại thiên dị vực, giống như là ngàn vạn đại đế ở trong vũ trụ. Mà dây đàn chấn động khiến cho thần thông của hắn ta trở nên xuất quỷ nhập thần, khó mà có thể phòng bị được. Đây là biểu hiện của việc đạo cảnh lĩnh vực đã được tu luyện đến cực hạn. Lĩnh vực của hắn ta đã không thể gọi là lĩnh vực nữa, mà được gọi là đạo vực. Lĩnh vực sẽ tăng lên theo đạo cảnh, có bao nhiêu tầng đạo cảnh thì sẽ có bấy nhiêu lĩnh vực. Tu luyện đến tầng thứ 36 đạo cảnh, 36 tầng lĩnh vực lạc ấn và tầng hư không cuối cùng cũng chính là Đại La Thiên. Nhưng lĩnh vực của công tử Tử Tiêu lại khác với những người khác. Công pháp của hắn ta rất kỳ lạ, đại đạo cũng cực kỳ kỳ diệu, có thể hóa thành nghìn vạn đạo vực. Mỗi một đạo vực đều giống như là một tòa Đại La Thiên. Chỉ là trong những tòa đạo vực này không có đạo thụ, đạo hoa và đạo quả mà thôi. Mỗi một tầng đạo vực sẽ tương ứng với một đại đạo thần thông, tất cả đều không trùng nhau. Xét về thành tựu đạo pháp, công tử Tử Tiêu tuyệt đối là không hề thua kém gì Thái Thượng công tử, Vô Cực công tử và Lăng Tiêu công tử, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ cần một chủng lĩnh vực nào đó có thể đạt đến thành tựu nào đó mà chủ nhân Di La Cung chưa làm được thì đều có thể xưng là công tử. Mà thành tựu đạo pháp của công tử Tử Tiêu thì hoàn toàn mới lạ, chủ nhân Di La Cung cũng chưa từng đạt tới. Ở bên trong Vạn Thiên Đạo Cực, công tử Tử Tiêu gần như là có thể đồng thời tấn công Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn. Để cho công tử Lăng Tiêu ra tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn chỉ là lựa chọn dự phòng mà thôi. Hắn ta kỳ vọng có thể đích thân ra tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn hơn. Hắn ta thực sự muốn giết chết cường địch để có thể quấy nhiễu đạo tâm của mình. Tần Mục mang theo Nguyệt Thiên Tôn sát nhập vào trong Vạn Thiên Dị Vực của hắn ta. Thần tàng lĩnh vực của hắn cũng được thôi phát đến mức tận cùng. Thân hắn sừng sững đứng giữa lĩnh vực, bất kể là công tử Tử Tiêu tấn công đến một phương hướng nào thì hắn cũng đều có thể thông dòng đối phó. Nhưng mà sự mạnh mẽ của công tử Tử Tiêu vẫn vượt quá dự liệu quán. Đại Thiên Đạo Vực xâm nhập vào trong lĩnh vực quán giống như là những chiếc gương sáng treo ở lĩnh vực của Tần Mục. Ở trong mỗi mặt gương là một thế giới khác nhau. Thân ảnh của công tử Tử Tiêu xuất hiện trong ngàn vạn thế giới, đồng loạt ra tay phá hư lĩnh vực quán. Càng khó để ngăn cản hơn chính là công tử Tử Tiêu còn ra tay với Nguyệt Thiên Tôn, buộc hắn không thể không phân tâm để bảo vệ cho Nguyệt Thiên Tôn. Cũng vì vậy mà thương thế càng lúc càng nặng. Nhóm cao thủ như bọn hắn quyết đấu, đừng nói là phân tâm, cho dù chỉ lơ là có một chút thì cũng có thể bị đối phương giết chết. Bảo vệ cho Nguyệt Thiên Tôn khiến cho hắn rất bị động. Thân thể của công tử Tử Tiêu chỉ là thân thể của một người thành đạo Di La Cung. Bản thể kẻ đó thành tựu cũng không cao, nhưng bởi vì có cây đàn cổ kia nên khiến cho thực lực của hắn ta cao hơn Tần Mục một chút. Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày, nàng đứng sau lưng Tần Mục, nhìn vết thương trên thân Tần Mục càng lúc càng nhiều. Nhưng mà Tần Mục lại không cho nàng ra tay, nàng cũng đành phải án binh bất động. Đột nhiên Tần Mục đưa tay ra, Hỗn Độn Hải trong ngược trên vòng trời gào thét bay tới. Hỗn Độn Hải và Quy Khư Hoa Sen của hắn luôn treo ở đó để chấn áp Quy Khư Đại Nguyên, đề phòng nhị công tử. Nhưng mà hiện tại tựa hồ vì hắn không thể ngăn cản nổi công tử Tử Tiêu nữa, nên buộc phải triệu hồi Hỗn Độn Hải và Quy Khư Hoa Sen để cho mình đạt đến trạng thái đỉnh phong. Ở phía xa xa, trận chiến giữa Vô Nhai Lão Nhân và Lăng Tiêu công tử cũng đã bước sang giai đoạn mấu chốt. Chiến lực của Vô Nhai Lão Nhân cực cao, nếu như Tần Mục không có Hỗn Độn Trường Hà trợ lực thì hắn căn bản không phải đối thủ của lão. Lần này trong trận chiến với Lăng Tiêu công tử, dù cho là trong tay Lăng Tiêu công tử đã có đạo thương, nhưng mà khi Vô Nhai Lão Nhân triển lộ ra toàn bộ uy năng của thế giới thủ, đủ loại đạo pháp thần thông lũ lượt lao ra, khiến cho hắn ta phải ứng phó vô cùng mệt mỏi. Tiểu tử Hỗn Độn kia đã triệu hồi Hỗn Độn Hải và Quy Khư Hoa Sen, xem ra là đã dùng hết toàn lực rồi. Vô Nhai Lão Nhân chớp chớp mắt, đã không còn sự trấn áp của hắn. Công tử Vô Cực đã có thể xuất thủ rồi, lần này rốt cuộc cũng đã có thể giải quyết hai đại đối thủ của là Di La Cung và Hỗn Độn. Lão vừa nghĩ đến đây thì lập tức ngẩng đầu nhìn trời, nhưng mà vòng trời tổ đình thì vẫn lặng như trước. Công tử Vô Cực đã không lập tức ra tay như dự kiến của lão. Vô Nhai Lão Nhân thoáng giật này, lập tức bị công tử Lăng Tiêu bắt được cơ hội. Một dãy cây thế giới thụ bị hắn cắt đứt, đạo thương xoay tròn đâm vô số thần thông lao thẳng đến chỗ mi tâm của Vô Nhai Lão Nhân. Vô Nhai Lão Nhân liên tiếp lùi lại phía sau, nội tâm càng thêm bối rối và cũng càng khẳng định suy nghĩ của mình hơn. Công tử Vô Cực cũng là một độc đạo giả, nàng đang chờ đến lúc ta và Lăng Tiêu công tử lưỡng bại câu thương, sau đó nàng mới ra tay một mẻ hốt gọn chúng ta. Đạo tâm của gã bất ổn, chiêu pháp lập tức tán loạn. Tu vi của lão cường đại, nhưng mà những tu vi kia phần lớn đã đến từ những người thành đạo tu luyện đạo cảnh ký thác vào hư không. Bản thân Vô Nhai Lão Nhân cũng không tự tu luyện đạo cảnh, thế nên đạo tâm không được ma luyện. Điều này khiến cho đạo tâm của lão không thể bắt kịp thực lực của lão. Kỳ thực Tần Mục đã sớm phát hiện ra điều này. Thương thế của trên thân Vô Nhai Lão Nhân càng lúc càng nhiều, liên tục bị đánh lui, cơ hồ là bị bức ra khỏi Ngọc Kinh Thành. Lão vội vàng hét lớn: Hỗn Độn, đổi đối thủ! Tần Mục thu hồi Hỗn Độn Hải và Quy Khư Hoa Sen, khí thế tăng vọt. Hắn thúc giục Hồng Trung Vũ Trụ, chiếc chuông kia lúc này biến lớn, lúc lại thu nhỏ, không ngừng lắc lư, ngăn chặn toàn bộ thần thông bắn ra từ Vạn Thiên Đạo Vực của công tử Tử Tiêu. Phía sau lưng hắn, Hỗn Độn Điện phô trương ra, thế giới thụ cắm rễ ở trên 10 dòng sông Hỗn Độn Trường Hà, đạo quả đạo hoa phóng ra dị sắc cực đại, lực lượng không ngừng rót vào thân thể của hắn, rốt cuộc cũng ngăn cản được thế công của Tử Tiêu công tử. Vô Nhai Lão Nhân phi thân đánh tới, từng chiếc rễ thế giới thụ bay múa như là vạn long tung bay, xen kẽ giao thoa đâm vào trong Vạn Thiên Đạo Vực của Tử Tiêu công tử. Quát! để ta đối phó với Tử Tiêu công tử, ngươi đi đối phó với Lăng Tiêu. Được. Tần Mục và lão đổi vị trí cho nhau, hắn lập tức nghênh đón Lăng Tiêu đang đánh tới. Vô Nhai lão nhân thì âm thầm kêu khổ, lão thần thông quảng đại, số lượng thần thông đạo pháp mà lão tinh thông cũng vượt xa Tử Tiêu. Nhưng mà trong lúc giao đấu với Tử Tiêu, lão lập tức phát hiện ra, tuy đạo pháp thần thông của lão nhiều, nhưng mà trình độ tinh diệu lại không thể bằng Tử Tiêu. Đã không biết bao nhiêu loại rễ thế giới thụ đã bị Tử Tiêu chặt đứt. Ở bên kia, Tần Mục đối kháng với công tử Lăng Tiêu cũng lập tức bị thương rất nặng. Đạo thương của Lăng Tiêu công tử hết lần này đến lần khác đâm thủng hồng trong vũ trụ quán, khiến cho chiếc chuông lớn kia biến thành tổ ong, uy năng nhanh chóng suy giảm. Vốn dĩ để Tần Mục đối kháng với Tử Tiêu, Vô Nhai lão nhân đối kháng với Lăng Tiêu là sự lựa chọn tốt nhất. Mà hiện tại hai người trao đổi đối thủ, ưu thế của bọn hắn xem như đã bị hủy hết. Tần Mục và Vô Nhai lão nhân chật vật không chịu nổi, thương thế trên thân của bọn hắn càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nặng. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tổ đình đột nhiên xuất hiện một đôi mắt cực lớn, vô cùng thú vị quan sát chiến sự bên trong Ngọc Kinh thành tổ đình. Đôi mắt kia càng lúc càng thấp, gần như đã tiến vào khoảng không ở phía trên Ngọc Kinh thành, khí tức của kẻ yếu. Dáng người của công tử Vô Cực xuất hiện trên bầu trời. Sau lưng mụ, một gốc quy khư hoa sen dựng thẳng tắp, sừng sững đứng ở trong 16 tòa quy khư đại uyên, nụ cười khanh khách nói: "Lão Tam, lão Tứ, lão Thất, còn có Vô Nhai, trên người các ngươi tràn ngập khí tức kẻ yếu." Ở sau lưng mụ, từng sợi dây xích do kết ấn dây đỏ biến thành vẫn khóa chặt mụ lại, thế nhưng đã không cách nào có thể áp chế được tu vi thực lực của mụ nữa. "Hãy để ta đến tiễn đưa tất cả các ngươi ra đi." Công tử Vô Cực cười to, từng gốc quy khư hoa sen hợp nhất lại với nhau, từng tòa quy khư đại uyên cũng tự thôn phệ lẫn nhau, có xu thế hóa thành một tòa đại uyên. Sau lưng mụ, một sợi dây xích màu đỏ ầm ầm nổ tung, phù văn mà Tần Mục để lại trong kết ấn dây đỏ nhanh chóng tàn rã, mà hơn phân nửa những phù văn khác trong phong ấn thì đã bị Vô Nhai lão nhân phá hủy rồi. Lúc này công tử Vô Cực đã hoàn toàn thoát khỏi chân áp. "Ra tay!" Tần Mục, Lăng Tiêu công tử, Tử Tiêu công tử đột nhiên đồng thời thét lớn một tiếng. Thần thông bị sát phạt của ba người lập tức biến đổi, đồng loạt tấn công Vô Nhai lão nhân. Vô Nhai lão nhân không kịp phản ứng, làm sao có thể ngăn cản được sự vây công của ba đại công tử. Chỉ trong chớp mắt, Vô Nhai lão nhân đã bị ba người bọn hắn trấn áp. "Tế Vô Nhai!" ba người hét lớn. Vô Nhai lão nhân tính cả gốc thế giới thụ đều bị ba đại công tử tế lên, bay trên bầu trời, lao thẳng vào quy khư đại uyên. Đầu óc của Vô Nhai lão nhân hoàn toàn trống rỗng. Vô Nhai lão nhân lập tức phản ứng kịp, vô số rễ cây thế giới thụ giống như là những thanh trường thương đâm vào không trung, đâm vào đại địa tổ đình. Ngoài ra còn có vô số chiếc rễ kéo dài khắp bốn phương tám hướng, bám vào bốn vách thiên bích phong ấn tổ đình. Lão và công tử Vô Cực trời sinh đối lập, khắc chế lẫn nhau. Cả hai đều là những vật bất dịch thiên nhiên, nhưng lại là hai mặt chính phản. Lúc trước trong từng trận phá diệt kiếp, thế giới thụ cắm rễ vào trong phá diệt kiếp. Dù sao Vô Nhai lão nhân vẫn luôn chủ động né tránh quy khư đại uyên, cố gắng hết sức để không va chạm với đại uyên. Bởi vì lão biết rõ quy khư đại uyên có thể phá hủy lực lượng của lão. Nếu như bị Tần Mục công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu đưa vào trong quy khư đại uyên, vậy thì tu vi thực lực của hai người bọn hắn sẽ không ngừng hao tổn, thậm chí không biết chừng sẽ còn đồng quy vô tận. Vân Thiên Tôn giết chết phần thân của công tử Vô Cực, Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa giết chết đế hậu nương nương. Trong những lần trên bọn hắn đều dùng chung một thủ đoạn, đó chính là vây khốn phần thân của công tử Vô Cực và đế hậu nương nương ở trong tầng hư không cuối cùng. Quá trình này cũng không quá kịch liệt, phần thân của công tử Vô Cực và đế hậu nương nương đều có đủ thời gian để bỏ trốn được. Vân Thiên Tôn phải dùng cả tính mạng của mình để cầm chân phân thân công tử Vô Cực, kéo dài thời gian để thoát khốn kẻ kia. Còn Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa thì trực tiếp dựa vào thần thông rất thối để giữ chân đế hậu nương nương. Nhưng mà trực tiếp nhốt bản thể của Vô Nhai lão nhân vào trong quy khư đại nguyên, vậy thì sẽ là quá trình tan rã và mai một xảy ra vô cùng khủng bố. Rễ cây thế giới thụ đâm vào trong lòng đất tổ đình, len lỏi sâu vào bên trong. Mặt đất lập tức chấn động, từng tòa thần sơn đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Mà ở phía bên kia, rễ cây thế giới thụ vừa lao đến chỗ vách thiên bích thì phát sinh ra một chuyện quỷ dị. Rễ cây thế giới thụ còn chưa va chạm với bốn vách thiên bích thì một đạo đạo quang đã bộc phát, các loại thần thông vừa cường đại vừa quỷ dị trực tiếp đẩy rễ cây thế giới thụ ra xa. Cùng lúc đó, công tử Lăng Tiêu, Công tử Tử Tiêu nâng thế giới thụ lên, thẳng tay chặt đứt những chiếc rễ thế giới thụ cắm sâu vào lòng đất tổ đình, đẩy thế giới thụ vào trong quy khư đại nguyên. Hai người bọn hắn cũng đã chú ý đến dị tượng ở bốn vách thiên bích tổ đình. Nội tâm hai người thoáng nghiêm nghị. Bốn vách thiên bích đại quảng đại vô biên kia là do Tần Mục dùng đại pháp lực khổng lồ của mình để cưỡng ép quận tổ đình lại tạo ra. Tần Mục cải biến địa hình núi sông, thậm chí còn lạc ấn đại đạo của bản thân, không ngừng gia cố cho bức tường kia. Phong ấn càng lúc càng bền chặt, mục đích là vây khốn tất cả mọi người ở chỗ này, không cho người ở đây quấy nhiễu ngoại giới. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ, tổ đình thực sự là quá lớn. Lấy thực lực của Tần Mục tuy có thể phong ấn tổ đình, nhưng mà tuyệt đối không có khả năng cải tiến tổ đình thành một món bảo vật. Muốn làm được điều như trên thì cần phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, rất nhiều trí tuệ, rất nhiều pháp lực và một quãng thời gian dài đằng đẵng. Mà Tần Mục thì lại không có nhiều thời gian như vậy. Thời gian không đủ, pháp lực cũng không đủ, mà trí tuệ lại càng không đủ. Vậy nên Tần Mục nhất định là không thể nào luyện chế tổ đình thành bảo vật. Đạo quang bắn ra từ bốn phía vách thiên bích tổ đình, đẩy lui dưới cây thế giới thụ, nhưng lại khiến đáy lòng của bọn hắn trầm xuống. Những chuyện mà bọn hắn cho rằng Tần Mục không thể nào làm được thì hiện tại Tần Mục đã làm được rồi. Tổ đình hôm nay đã có dấu hiệu bị Tần Mục luyện thành bảo vật rồi. Nếu như tổ đình triệt để bị luyện thành bảo vật, vậy thì món bảo vật khổng lồ này sẽ có uy năng khủng bố đến đâu? Lão Thất là một mối uy hiếp cực lớn. Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử đưa mắt nhìn nhau, tâm ý tương thông. Oanh một tiếng, nói thì chậm nhưng một quá trình xảy ra lại cực nhanh. Trong một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Vô Nhai lão nhân tính cả thế giới thụ đã bị ba người bọn hắn nhét vào trong quy khư đại uyên trên bầu trời. So với công tử Vô Cực thì bọn hắn thực sự là những kẻ khí tức của kẻ yếu, nhưng mà ba người bọn hắn liên thủ lại, hơn nữa Vô Nhai lão nhân lại là một người rất đơn thuần, không quá giỏi tính toán, nên lão rất dễ bị ba người bọn hắn đưa vào trong, hơn nữa còn không sai một ly. Cả ba người bọn hắn cùng theo sát thế giới thụ và Vô Nhai lão nhân tiến vào bên trong quy khư đại uyên. Tần Mục đưa tay ra, lá sen bành trướng lớn như màn trời che kín miệng quy khư. Sau lưng hắn, Nguyệt Thiên Tôn cũng cẩn thận từng ly từng tí dò xét bốn phía, không dám lười biếng chút nào. Ngay một khắc Vô Nhai lão nhân và thế giới thụ rơi vào bên trong đại uyên thì hai loại lực lượng đáng sợ đã va chạm lẫn nhau, mai một lẫn nhau. Ở trong hỗn độn hải, trong quy khư xuất hiện một màn dị tượng hủy diệt vô cùng kinh khủng. Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử gần như là đồng thời đau đớn rên rỉ, ở bên trong quy khư trùng kích qua lại, khiến cho quy khư đại uyên trở nên cực kỳ không ổn định. Vô số rễ cây, cành lá thế giới thụ kéo dài ra khắp bốn phương tám hướng, có sợi đâm vào hỗn độn hải hấp thu lực lượng ở trong hỗn độn hải, có sợi thì trực tiếp bám lên bốn vách tường quy khư đại uyên, khiến cho hỗn độn thạch nơi này sụp xuống, lũ lượt rơi xuống biển. Vô Nhai lão nhân và công tử Vô Cực gần như là cùng một lúc hạ đòn sát thủ với đối phương. Tại thời khắc này, bọn hắn đều ý thức được chỉ khi diệt trừ đối phương, bọn hắn mới có khả năng sống sót, bằng không nhất định phải thần hồn câu diệt với đối phương. Lăng Tiêu công tử, Tử Tiêu công tử và Tần Mục phi thân lên trời, vây công hai người kia, đồng thời lấp kín lối vào quy khư, không cho hai người kia cơ hội đào thoát. Quy khư đại uyên biến thành một lồng giam thú, ba phương hỗn chiến. Ở bên trong đại uyên khắp nơi đều là quy khư thần thông, đen tối như mực, có thể thôn phệ hết thảy. Tóc trắng của Vô Cực công tử tung bay, điều động lực lượng để thi triển thần thông, lạnh lùng nói: Lão Tam, Lão Tứ, Lão Thất, các người giết hại đồng môn, quay về sẽ biết ăn nói thế nào với lão sư. Công tử Lăng Tiêu đằng đằng sát khí, đạo thương xỏ xuyên qua một quy khư hắc động, sau đó từ trong động đâm ra, trực tiếp chỉ mi tâm của Vô Cực tử, lạnh lùng đáp: Nhị tỷ, Trạm Tịch chết trong tay ai, ngươi còn không biết sao? Công tử Vô Cực né tránh một chiêu này, đột nhiên đài sen dưới chân bụng lay động, một mảnh lá sen bay lên, bá một tiếng quấn chặt lấy hắn ta. Mình xin phép nghỉ ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.